Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, là người phụ gia cho chúng ta tưởng tượng, người dị năng tùy người mà khác nhau, dựa vào chính là ta, là chúng ta dị năng, người tử thần lĩnh vực là căn cứ chúng ta dị năng năng lượng hình thành, cùng sinh mệnh lực không quan hệ, mà ta sở dĩ vô pháp thương tổn ngươi, là bởi vì... Ta vô pháp chiến thắng ta chính mình dị năng, Hầu Dĩnh khẳng định nói, Locker tử thần lĩnh vực sở dĩ. Có thể vây khốn hắn, cũng không phải bởi vì hắn dị năng cấp bậc đã tiến vào B cấp tiến hóa giai đoạn. Thế giới này xây dựng cơ sở, là Hầu Dĩnh chính mình dị năng năng lượng cho nên. Nơi này mới kiên không thể phá, vì cái gì ngươi biết này đó. Locker cố chấp hỏi, Hầu Dĩnh lo chính mình nói tiếp. Mà ngươi, căn bản không phải ta đồng loại, ngươi chỉ là cái đáng thương bình thường dị năng giả, dị năng cấp bậc thấp đến đáng thương. Hơn nữa, vẫn là cấp thấp thấp nhất dị năng giả, ngươi ở nhìn trộm ta nội tâm thế giới. Cho nên, ngươi giả tạo ra trong đầu tinh hạch, làm ta đối với ngươi sinh ra hứng thú, mà đối với ngươi tò mò. Này cũng không phải là một chuyện tốt, kia sẽ bại lộ ta càng ngày càng nhiều ý tưởng, cung cấp cho ngươi tiếp theo cái chuyện xưa tư liệu sống. Mà ngươi, sẽ ở chuyện xưa cuối cùng, làm ta cùng ta ái nhân, thân nhân cùng bằng hữu đoàn tụ, đây là ngươi muốn ta lưu tại thế giới này, cuồn cuộn không ngừng vì ngươi cung cấp chống đỡ ngươi tử thần lĩnh vực năng lượng, vì cái gì? Ngươi sẽ biết ta suy nghĩ cái gì? Locker xem hắn ánh mắt, như là đang xem một con ma quỷ, Hầu Dĩnh gợi lên khóe miệng. Cười như không cười mà nhìn hắn, kia tự nhiên là bởi vì, ngươi đối ta tình báo, nắm giữ đến còn chưa đủ, đây là có ý tứ gì? Locker như là một cái trả lời không ra lão sư vấn đề hài tử. Đặt ở trên đùi tay vô ý thức mà xoa động ta có hạng nhất đặc thù kỹ năng. Đó chính là... Phục chế dị năng, thực bất hạnh mà, hiện tại, là ngươi, sống ở ta tử thần lĩnh vực giữa. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, đánh vỡ tuần hoành chương 231 Hầu Dĩnh một chân bước ra sa mạc thế giới. Trở lại chân chính chân thật đang ở một tòa giáo đường giữa, Locker chuyện xưa mấy cái vai chính. Trừ bỏ phí đặc tư ở ngoài, mỗi người đều xuất hiện ở chỗ này. Thần phụ đứng ở giáo đường trung ương, biểu tình an bình, mặt mang mỉm cười, đôi tay bình đặt ở trước người đang ở tản bộ đến từ thế giới này phúc âm mơ siêu mà những người khác. Giải rác mà ngồi ở vị trí thượng, thành kính mà nghe thần phụ vì thượng đế đại ngôn, nhưng ở Hầu Dĩnh xông vào cái này không thuộc về. Hắn giờ địa phương, toàn bộ hình ảnh đình trệ một giây, mọi người, như là mất đi chống đỡ. Ngã trên mặt đất cùng ghế trên, Hầu Dĩnh hướng khắp nơi nhìn mắt, còn không có phát hiện Lý Hiên Viên bọn họ tung tích. Liền nghe được Vương Hạ Hạ hét to một tiếng, đều đừng đi ra ngoài, hướng bên trong khai, không cần ở chỗ này lưu lại, có siêu cao cấp tang thi. Chạy mau, hắn bay nhanh mà hướng cửa phương hướng đi đến, ngay sau đó một chiếc dính đầy cho bụi xe lửa từ ngoài cửa lớn vọt tiến vào. Trực tiếp đánh vỡ môn, hướng giáo đường trung ương bục giảng cùng thần phụ vọt qua đi, Hầu ca. Có người, trên ghế điều khiển cơ diệu cùng Kiều Đại Giã kêu lên. Hầu Dĩnh chạy nhanh huy đằng đem nằm trên mặt đất suy yếu thần phụ rút ra. Tiếp theo một phen ôm lấy đâm phiên vài tầng ghế dựa xe lửa. Đem nó từ ngoại kéo tiến vào. Theo sau nhảy ra ngoài cửa, quả nhiên có vô số cao cấp tang thi chiều giáo đường đại môn phương. Hướng vọt vào, ở tao ngộ Hầu Dĩnh đồng thời, dừng bọn họ giống như chết đói điên cuồng động tác, Hầu Dĩnh dùng kim loại dị năng cùng thổ hệ dị. Năng đem giáo đường đại môn một lần nữa tu hào. Lúc này Lý Hầu chiến đội các đội viên cũng sôi nổi từ xe lửa đi ra. Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Giã tốc độ nhanh nhất. Đã muốn chạy tới Hầu Dĩnh bên người, Hầu ca, ngươi như thế nào không cùng chúng ta ở bên nhau? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kiều Đại Giã biểu tình khẩn trương, Lý Hiên Viên cau mày. Hầu Dĩnh, đôi mắt của ngươi, Hầu Dĩnh vẫy vẫy tay. Không có việc gì, này phụ cận có Vẫn Thạch Nguyên Thể. Ta chờ lát nữa qua đi một chuyến thì tốt rồi, ở Locker tử thần trong lĩnh vực. Hắn không muốn sống mà tiêu hao năng lượng là chân thật tồn tại. Mà hắn cho rằng hấp thu mấy ngàn vạn tang thi tinh hạch năng lượng lại là giả thuyết. Căn bản không có được đến quá tương ứng bổ sung. Cho nên đôi mắt cùng trên mặt tang thi hóa triệu chứng đều không có biến mất quá, Lý Hiên Viên. Ta vừa rồi xem qua thời gian, khoảng cách chúng ta đi vào nơi này, đã qua đi 3 ngày, cái gì? Ta như thế nào một chút cảm giác đều không có. Cơ Diệu đang muốn nói gì? Nghe thế câu nói liền kinh ngạc mà kêu lên tiếng, Hầu Dĩnh cũng ngẩn ra hạ. Hắn nghe xong trong chốc lát, xác định bên ngoài những cái đó tang thi cùng tang thi động vật sẽ không phá tan đến trong giáo. Đường, mới mang theo mấy người từ cửa đi vòng vèo. Hắn cấp Công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm đánh thanh tiếp đón. Làm cho bọn họ trước đem những cái đó hơi thở thoi thóp người cứu trị lên. Đem Vương Hạ Hạ ôm Lý chờ tiếp nhận tới. Thấy hắn buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Sờ sờ hắn có chút phát sốt cái chán. Bắt đầu dùng dị năng trị liệu hắn, Hầu Dĩnh dẫn bọn hắn trở lại xe lửa chung. Lấy ra đồ ăn làm cho bọn họ trước đỡ đói. 3 ngày không ăn cơm dị năng giả cũng chịu không nổi, Lý chờ cùng Mạnh Hàng Hải 2 đứa nhỏ mất nước. Cùng đói khát tình huống đã tương đối nghiêm trọng, biên cấp Lý chờ uy nãi. Hầu Dĩnh hỏi bọn họ đã trải qua cái gì, mọi người cẩn thận hồi ức. Từ Lý Hiên Viên nói, chúng ta một giấc ngủ dậy không có thấy ngươi, ta lưu ý tới rồi thời gian. Mà tiểu hạ tắc biết trước tới rồi siêu cao cấp tang thi vây công chúng ta trường hợp làm chúng ta vọt vào trong giáo đường tới, Vương Hạ Hạ, ta cũng không biết lão cữu ngươi ở chỗ này đâu, chỉ là cảm giác được hướng trong giáo đường đầu đi liền an toàn, Hầu Dĩnh hỏi bọn họ đối với thần. Phụ Đức cùng ngày đầu tiên đi vào thánh giáo đường căn cứ ký ức. Xác nhận bọn họ đều có được ban đầu cùng hắn cùng nhau trải qua những cái đó ký ức. Chỉ là ở Tiếp Phong Yến ăn xong trở về đêm đó ngủ sau khi đi qua không còn có tỉnh lại. Có thể thấy được Locker đối bọn họ phi thường có lệ. Liền chế tạo hoàn cảnh làm cho bọn họ trải qua đều không muốn lãng phí trải qua. Liền quang đánh làm cho bọn họ năng lượng chống đỡ thế giới chú ý, Hầu Dĩnh vì thế đem hắn tại đây. 3 ngày thời gian sở trải qua tử thần lĩnh vực cùng bọn họ đơn giản mà đề cuối cùng. Mới suy đoán nói, ở tử thần trong lĩnh vực, Locker có thể nhìn đến mỗi người ý tưởng, hắn sở hữu bước tiếp theo động tác đều là căn cứ mỗi người tư duy thiết kế. Mà ta, đại khái là bên trong dị loại, cho nên hắn mới dùng chính mình tưởng tượng chế tạo ra một cái thế giới giả thuyết tới vây khốn ta. Mà nếu hắn vô pháp thay đổi thời gian nói, ta ở tử thần trong lĩnh vực đợi đến thời gian cũng không vượt qua 1 ngày. Sở dĩ ta trải qua cùng các ngươi không giống nhau, có lẽ là ở làm ta hôn mê 2 ngày thời gian sau. Hắn đối ta mất đi khống chế mới đặc biệt xử lý, khi nói chuyện. Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh thông chi bọn họ đã hoàn thành cứu trị quá trình, những người này cùng. Lý Hiên Viên bọn họ giống nhau, cũng không có đã chịu bao lớn tổn thương, đều là đói khát thiếu thủy khiến cho suy yếu, Công Tôn Tịnh còn nói. Hẳn là có người cho bọn hắn nguy thực quá, bọn họ bệnh trạng đều không tính nghiêm trọng, chỉ là năng lượng đều có khô kiệt trạng huống, được đến bổ sung sau sẽ khá lên, tỉnh táo lại đức thần phụ đám người nhìn đến bọn họ thời điểm còn. Phi thường hoảng hốt, đối bọn họ có phi thường cường đề phòng cùng hoài nghi. Lưu Chiêm kiên nhẫn dò hỏi quá, mới biết được ở bọn họ trong trí nhớ. Hầu Dĩnh bao gồm Lý Hiên Viên bọn người là bởi vì tai nạn xe cộ sự cố tử vong người. Thần phụ đang ở cho bọn hắn cầu nguyện vãng sinh, khó trách những người này ánh mắt như vậy kỳ quái. Nhận chi chung lễ tang vai chính, đột nhiên sống sờ sờ mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ai đều sẽ bị dọa sợ, Lưu Chiêm hỏi lại, ngạc nhiên phát hiện. Những người này cư nhiên liền mặt thế buông xuống cũng không biết tuổi tương đối tiểu nhân lợi đặc. Nói, ta không biết các ngươi nói mặt thế là chỉ cái gì. Nhưng ta nhớ rõ, ở thật lâu trước kia, sao chổi nện ở chúng ta thành thị, chúng ta có lẽ đều đã chết, ngươi nói bậy gì đó đâu hài tử. Nơi nào có cái gì sao chổi diệt thế? Chúng ta không phải sống hảo hảo sao? Đức thần phụ nói, trên mặt tươi cười bỗng nhiên trở nên miễn cưỡng lên, hắn tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Nhìn mọi người ánh mắt càng thêm quỷ dị, Hầu Dĩnh tiến lên, hỏi bọn họ phía trước trải qua, nơi này tất cả mọi người còn giữ lại mà thế trước sinh hoạt thói quen. Bọn họ đi học, công tác, cầu nguyện, chơi đùa, ngày qua ngày, hết thảy bình thường, Lợi Đặc lại biệt nữ nói, ca ca, không bình thường, ta vẫn luôn không có học lên, đây là vì cái gì? Đối với một cái thành tích thiêu dị hài tử mà nói. Này quá kỳ quái, Lưu Chiêm đem hiện tại cụ thể ngay báo cho nơi này người. Lại là một cái bom ném xuống dưới. Đêm này đó đáng thương những người sống sót đều lộng ngốc, Hầu Dĩnh đã làm đơn giản ngụy trang. Ăn mặc phòng hộ phục mang theo mũ giáp, không có làm những người đó thấy rõ hắn hiện tại thật là diện mạo. Không nề này phiền mà vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Đêm mà thế, tang thi, dị năng. Thời tiết dị biến cùng tang thi chiều này đó cơ bản tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho bọn họ. Ở này đó người trong tai nghe tới tựa như một cái xa xôi chuyện xưa. Giống một bộ điện ảnh, nhưng mà đương Hầu Dĩnh mang theo bọn họ thấy rõ ràng giáo đường ngoại cảnh tương. Bọn họ sở hữu hoài nghi cùng may mắn đều bị đánh tan, tiếp theo. Hầu Dĩnh mới nói lên locker sự tình tới, tên này như là click mở mỗ một cái chốt mở. Đánh thức những người này về chân thật ký ức, rốt cuộc từ đần độn hoàn cảnh chung bước ra. Lợi Đặc hoàn toàn không nghe minh bạch, hắn hỏi, kia locker thúc thúc đâu? Hắn hiện tại ở nơi đó. Hầu Dĩnh, hắn đã đi một cái khác thế giới, kỳ thật hắn cũng thực kinh ngạc. Locker thế nhưng không ở trong giáo đường. Hắn trở về chân thật vị trí, hẳn là liền ở bọn họ chân thật thân thể nơi vị trí mới đúng. Nhưng chờ hắn ra tới trước tiên, hắn liền phát hiện locker cũng không ở chỗ này, Đức Thần Phụ nghe Hầu Dĩnh tự thuật. Cũng rốt cuộc nhớ lại lúc ấy sở trải qua tình huống. Sửa sang lại ra ý nghĩ, Thần Phụ nói, 2 tháng phân ngày đó, ta ở trong giáo đường tiếp thu phí đặc tư cáo giải. Sau lại đã xảy ra mãnh liệt động đất, cũng may ngôi giáo đường này là ở chiến tranh thời kỳ kiến tạo ra tới. Dùng đến nay không người có thể phá giải ra phương thức cùng thần bí tài liệu. Cho nên phi thường kiên cố, chấn cảm phi thường mãnh liệt, nhưng không có sụp xuống. Kevin cùng Lợi Đặc lúc ấy là bồi phí đặc tư kia hài tử tới. Bọn họ liền ở trong giáo đường, sau lại. Jack tiên sinh liền mở ra xe cảnh sát tiến vào thị nạn. Trừ bỏ bị nghĩ cách cứu viện ra locker tiên sinh cùng Lillian phu nhân ở ngoài. Còn có đường thượng gặp được thêm bác sĩ. Bọn họ là trước tiên đuổi tới giáo đường tiếp thu che chở người. Cũng là duy nhất một đám tới rồi người. Sau lại chúng ta thức tỉnh rồi dị năng. Kia một ngày, locker tiên sinh cùng Lillian phu nhân đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Bọn họ trong lời nói đề cập phí đặc tư cùng Lợi Đặc thân thế. Bị ta cùng phí đặc tư nghe được, kia hài tử thương tâm dưới chạy đi ra ngoài liền không còn có trở về. Locker tiên sinh phi thường tự trách, ở kia lúc sau, chúng ta đại khái liền lâm vào hắn sở chế tạo trong ảo giác đi, mà Locker sở dĩ như vậy chán ghét. Đức Thần Phụ, có một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ hắn lúc ấy không có ngăn lại phí đặc tư kia hài tử. Càng quan trọng là, ở Kevin mẫu thân hậu sản tới cầu nguyện khi, hắn sở cấp khuyên giải gián tiếp khiến Kevin mẫu thân u buồn chứng bộc phát ra tới. Bị người đưa vào bệnh viện tâm thần trung tiếp thu trị liệu, Locker. Đại khái vẫn luôn hận hắn đi, Hầu Dĩnh hiện tại chỉ muốn biết Locker rốt cuộc giấu ở nơi nào. Bất quá xem ra hắn cũng không có dễ dàng như vậy từ hắn vì locker cao cấp định chế tử thần trong. Lĩnh vực đi ra, trước mắt quan trọng nhất chính là, đi vẫn thạch nguyên thể phụ cận tiếp thu dị năng năng lượng bổ sung, hắn dặn dò Lý Hiên Viên bọn họ. Chú ý an toàn, thời khắc phòng bị khả năng đột nhiên xuất hiện locker, mới rời đi, mà thần phụ Đức Trần An xong mọi người. cũng thực mau đánh lên tinh thần tới. Thánh giáo đường có cổ xưa chiến tranh khi sử dụng thông tin thiết bị. Ở Lý Hiên Viên cùng Giang Đào dưới sự trợ giúp, thế nhưng thật sự khôi phục sử dụng, thành công liên hệ tới rồi liền ở 200 nhiều cây em ngoại lá phong quốc thủ đô người sống sót căn. Cứ, xem ra, người sống sót căn cứ cùng vẫn thạch nguyên thể gần đây nguyên tắc cũng không có ở chỗ này đánh. Vỡ, mặc kệ nói như thế nào, đây là cái tin tức tốt, Hầu Dĩnh từ vẫn thạch nguyên thể chỗ trở về. Đã khôi phục nguyên dạng, hắn tìm kiếm mấy cái giờ cũng không có đem locker bắt được tới. Cuối cùng đành phải từ bỏ ở đức thần phụ đám người thỉnh cầu hạ. Hộ tống bọn họ đi trước 200 dặm ngoại người sống sót căn cứ, mà ở bọn họ sau khi rời khỏi. Thánh giáo đường căn cứ Giê-xu giống chung, chậm rãi đi ra một cái già nua lão giả, hắn hình dáng. Mơ hồ còn có thể nhìn ra trung niên locker bộ dáng, hắn gợi lên một cái suy yếu tươi cười. Ở trong lòng yên lặng nói, đi rồi liền hảo, tồn tại, liền hảo, hắn a. Thật sự không có nói sai, muốn chế tạo tử thần lĩnh vực làm cho cả giáo đường từ siêu cao cấp tang. Thì mí mắt phía dưới biến mất, trở thành một cái hoàn toàn dị độ không gian. Yêu cầu, không chỉ có là dị năng giả năng lượng chống đỡ, còn có dị năng giả sinh mệnh. May mắn chính là, ở hắn sinh mệnh hao hết phía trước, cái này tuần hoàn, rốt cuộc kết thúc. Tác giả có lời muốn nói, đàn ngủ ngon. Đại gì xin giúp đỡ chương 232. Hết chương.